Phật, Pháp ứng dụng. Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để bắt đầu vào buổi học kinh tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thành kính cung thỉnh Thầy an tọa và kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì trước khi học bài mới hôm nay, tôi muốn trả bài ít người. Chúng ta trả từ câu 167 đến câu 171, và chúng ta chuẩn bị một phần quà cho những người xung phong hôm nay. Thầy xin mời. Con phải không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bạch thầy, con xin trả bài. Chớ theo điều ti liệt, chớ đem thân buông lung, chớ nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng tục trần. Hăng hái đường buông lung, làm theo chánh pháp, hành chánh pháp, đời này vui, đời sau vui. Khéo thực hành chánh pháp, chớ làm điều ác hành. Người thực hành chánh pháp, đời này vui, đời sau vui. Như bọt nước trôi sông, như lầu sò chợ bể. Nếu nhìn đời bằng cặp mắt ấy, thì thần chết sẽ không tìm tới được. Giả sử như thế gian này lộng lẫy như chiếc xe của vua, thì trong số những người xem thấy, chỉ người ngu mới tham đắm, chứ kẻ trí chẳng hề bận tâm. Hay hay. Giờ coi như con đạt rồi đó. Thầy hỏi gán thêm câu thôi. Cái câu đầu tiên con hiểu thế nào là câu là chớ làm tăng trưởng tục trần. Con có hiểu nổi không? Chỉ hiểu nguyên đoạn nha thầy. Đoạn đó hiểu sao con cứ nói. Dạ thầy, đoạn có nghĩa là chớ chạy theo những điều thấp hèn mà chiều chuộng bản thân, làm cái ác. Thôi được rồi, tới đó thầy cảm ơn con. Không làm khổ nhau. Xin thưa các vị, cháu rất là giỏi, coi như học rất là thuộc bài. Những tuổi trẻ như thế mà chúng ta gieo vào những hạt giống như thế này, chắc chắn rằng nó sẽ làm cho cái hạt giống của tâm hồn của những giới trẻ sẽ thay đổi những quan niệm tích cực hơn. Sau một trò chơi game mà bắn đùng đùng, hay là sau khi chúng ta coi một bộ phim bạo lực, cái tư tưởng của giới trẻ nó xa khác. Nhưng mà sau khi chúng ta đọc cỡ Quyển Nhị Thập Tứ Hiếu, hay chúng ta đọc những câu chuyện trạng của Việt Nam, hay là chúng ta đọc những bài kinh như thế này, giới trẻ tự nhiên nó bị kích phát theo cái con đường học vấn và đề cao cái vai trò, cái lý tưởng của mình, và nó thấy cái nhiệm vụ của mình. Cho nên cái hướng dẫn trẻ là vô cùng quan trọng. Có những người thấy những đứa nhỏ thấy đơn giản nhưng mà nó không đơn giản. Đức Phật từng dạy có bốn điều mà chúng ta không được xem thường. Thì trong đó có một cái điều gọi là đừng xem thường những đứa trẻ đó. À, các vị nên nhớ là như vậy. Nó có thể trở thành thủ tướng sau này. Nó cũng có thể trở thành một giáo sư tiến sĩ sau này. Nó có trở thành một bác sĩ sau này. Nó có trở thành một cái gì đó có tầm quan trọng sau này. Nhưng mà nó cũng có thể trở thành một kẻ tội ác ghê gớm sau này. Điều này chúng ta không có hiểu được. Cho nên điều mà quan trọng nuôi dạy trẻ là trách nhiệm của người đi trước. Chúng ta không thờ ơ được. Chúng ta nghĩ chuyện tu hành là chuyện của người lớn. Nhưng mà chúng ta không để ý. Chúng ta bỏ rơi những giới trẻ về mặt đạo đức, về mặt giáo dục như thế này. Thì 10 năm sau các vị sẽ thấy cái hậu quả của cái sự bỏ rơi của các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Có những cái chúng ta thấy thường mà nó không thường. Cho nên không khéo cả một thế hệ nó đã như vậy. Thì nhân tố nào trở thành giường cột của đất nước? Đây là quan trọng. Nhân tố nào trở thành người kế nghiệp cho gia đình? Không có. Chúng ta không có nuôi những cái thế hệ giường cột hay là cái thế hệ kế nghiệp gia đình, mà chúng ta nuôi một con người là có ăn và nuôi cho lớn bằng thân xác để hưởng thụ và để chúng ta cảm thấy rằng thương con và chúng ta dung bồi cho con như vậy, chúng ta thỏa mãn tình cảm của mình. Sai rồi các vị. Các vị cảm thấy nuôi một đứa con để dung bồi cho nó mập, nó lớn, nó này kia, nó ăn đầy đủ, ăn uống ngon lành, và các vị cảm thấy thỏa mãn về tình cảm của mình dành cho đứa con của mình. Sai rồi. Các vị chỉ mới nuôi có một nửa về cuộc đời của nó thôi. Các vị nuôi một thân xác mà các vị quên nuôi cái tâm hồn, quên nuôi cái bộ não, thì mai này con người đó không xài được. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái cách thức dạy trẻ vô cùng quan trọng, là nhiệm vụ thiêng liêng của tất cả mọi người chúng ta. Mà cổ đức từng nói một câu là tới 100 năm trồng người, là các vị phải hiểu cái tầm quan trọng của câu này. Một cái cây như thế đó, 10 năm trồng cây thôi, nhưng mà 100 năm trồng người. Các vị thấy, đừng có lơ là. Các vị nhìn thấy giới trẻ mà phạm pháp ngày hôm nay, những giới trẻ mà gọi là quá đà về bản thân ngày hôm nay, những giới trẻ có xu hướng ăn chơi và trụy lạc ngày hôm nay, các vị phải hiểu được rằng là đừng vội trách nó. Mà chúng ta phải hiểu rằng cái thế hệ đi trước xem thường đạo đức, chỉ quan trọng tiền bạc, cuộc sống, danh phận, địa vị gì đó, mà tất cả mọi người chúng ta bỏ rơi đi thế hệ đang là. Nó chới với giữa cuộc đời, trong khi cuộc đời bên ngoài không ai dạy nó về vấn đề đạo đức hết á. Toàn là suối bẫy cho nó đi vào con đường chơi bời trụy lạc, để người ta hái ra được đồng tiền. Chứ không bao giờ người ta nghĩ rằng là người ta muốn cho một đứa con nên. Bởi vì nếu mà một đứa con ngoan nên thì những chỗ ăn chơi làm gì hái ra tiền được. Hồi sáng này nè, có một cái bà này, bà dẫn đến tôi một đứa con 8 năm rồi mà học không hoàn thành đại học. Mà các vị biết rằng á, mỗi một mùa cá độ như thế này, bà mẹ đều đau đớn và khóc lóc với con. Lần này là lần thứ tư trong cuộc đời của nó để mà bị giang hồ dí. Và điều này nó nói với mẹ là nó bỏ trốn ra miền Trung để nó tìm kế sinh nhai và nó thể trả nợ này. Cuối cùng dẫn đến gặp tôi ngồi tôi trao đổi, tôi chia sẻ. Cái điều quan trọng nhất trong việc chia sẻ là nó nói rằng nó bao nhiêu lần muốn từ bỏ, nhưng mà các bạn bè không cho nó bỏ, dụ mọi cách để nó có thể lún sâu vào sai lầm. Mà tôi nói rằng con biết điều đó rất rõ, tại sao con lại như vậy? Nó nói trong người con làm như có ma á. Tôi nói cái ma ham chơi và cái ma ích kỷ và cái ma gọi là bướng bỉnh không có gì cả. Thật sự chứ các vị, bài bạc cá độ, những cái loại dạng chơi cờ bạc như thế, xin thưa các vị thường cho nó là có ma. Vậy tôi hỏi các vị, mê game sống chết, cái đó cũng có ma à? Không có ma nào cả. Chỉ có cái ma đam mê mà không biết kiềm chế, và không biết phân tích cái nào đúng sai phải trái, cái nào hơn thiệt. Cho nên chúng ta bị rơi vào cái trường hợp là bị lôi cuốn một cách tiêu thụ ích kỷ về bản thân mình. Cái đó cũng là cái thú của mình đang là đó. Tức là mình muốn vui những cái thú đó, mình lấy những cái thú như vậy. giới trẻ không hiểu được. Lún vào rồi là như là lún trong bùn, càng cựa quậy càng lún sâu trong. Cho nên sau khi tôi phân tích, tôi chia sẻ, tôi dặn dò rồi, tôi nói nên cắt đứt với tất cả những dạng bạn bất lương đi. Không bao giờ nó có thể giúp cho con nên người được. Muốn nên người, muốn có sự nghiệp tương lai thì hãy ngay giờ này cắt hết tất cả những loại này. Đừng bao giờ liên hệ, đừng bao giờ bạn tốt của nhau gì nữa cả. Mấy cái chuyện tào lao dẹp hết. Và cuối cùng phải nhận ra được mình là muốn có ngày mai là cái gì thì phải thay đổi liền ngay giờ phút này. Nếu không thay đổi ngày hôm nay, không có cơ hội để nói cái câu ngày mai được. Và tôi khuyên nên về nghe năm bài giảng của tôi mà tôi tự cho tặng luôn. Cái bài giảng đời còn gì đâu em là thứ nhất. Cái bài giảng là đừng làm con thiêu thân là thứ hai. Bài giảng là làm lại cuộc đời là thứ ba. Cái bài giảng gieo trồng hạt giống tốt là thứ tư. Và cái bài giảng là sống có ích là thứ năm. Tôi khuyên hãy trầm mình nghe năm bài giảng này, rồi muốn quyết định làm cái điều gì rồi sau đó trầm tĩnh mà thay đổi cuộc đời. Phải tự thay đổi mình thôi. Trời không thay đổi số phận con được, Phật không thay đổi số phận con được. Chỉ có khi nào con tự hiểu điều đó, con tự thay đổi chính mình thì con mới có ngày mai. Còn bằng không con sẽ là người trốn chui trốn nhủi suốt cuộc đời, và con không có cơ hội để làm nên sự nghiệp, để trả ơn cho bất cứ một ai trên cuộc đời. Giúp bản thân con còn không giúp được, huống chi là trả ơn. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Giải quyết buổi sáng vừa xong, chiều nay có người mang đứa con 10 tuổi đến gặp tôi nữa. Bướng bỉnh dạy không được nữa. Cha nó hư nó bỏ đi rồi, còn mình cô xoay sở nào nó ly lại không được. Làm như tôi mang nợ này thế gian hơi bị lớn. Tôi đâu có quảng cáo chuyện này đâu mà thấy hình như thu hút khách hàng gớm. Cho nên thật tình với các vị, tôi biết cái đó là nỗi đau, nhưng mà tôi cũng hiểu rằng có những người thương con lắm, muốn dạy con, muốn con nên người mà không biết cách, và không hiểu cái cách thế nào để dạy con. Cái này các vị hơi thiếu một cách hơi trầm trọng á. Các vị muốn dạy con, các vị nên người, các vị phải hiểu nó là ai cái đã. Tâm tư nguyện vọng nó là cái gì. Bản chất từ khi nó sinh ra, cái này do bẩm sinh hay do tập quán, cái này do ai xúi hay là do lý do gì. Và phải hiểu rằng cái này nó đang ở độ tuổi nào. Các vị nuôi con mà các vị không có kinh nghiệm, không có hiểu, các vị không bao giờ nuôi con nên người được. Có những người mất đứa con từ cái cách mình không biết nuôi dạy con mình. Yêu thương con rất nhiều nhưng đẩy con của chúng ta ra xa. Các vị hiểu điều này rất rõ là như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, người làm cha làm mẹ cái trách nhiệm rất lớn. Chúng ta có thể kiếm tiền rất là dễ, có thể cực nhọc một chút xíu cũng có thể có tiền được. Nhưng mà để nuôi dạy một đứa con hiểu và nghe lời mình, điều này đòi hỏi chúng ta phải đầy đủ tâm lý và các biện pháp. Chứ không phải chỉ đánh con là có thể nên được, hay là có thể chiều con là có thể nên được. Không hẳn cái gì cả. Đứa trẻ rất là phức tạp. Tâm hồn, một suy nghĩ của đứa trẻ, có thể hôm nay nó nghĩ như vậy, nhưng mà ngày mai nó gặp một tình huống nào đó nó nghĩ khác. Và có thể giờ trước nó cảm giác như vậy, giờ sau nó khác đi. Cho nên tôi nói thật tình, khi thấy các vị dắt những trẻ thơ đến chùa cho quy y, cho học tu, thậm chí cho con phải biết tìm hiểu Phật Pháp từ thở nhỏ, tôi rất tin tưởng về điều đó. Ở một ngày mai có thể thay đổi được ít nhiều về những tệ nạn của xã hội. Còn bằng không, tất cả chúng ta đều có một quan điểm giống nhau là nên sống như vậy, nên sống như vậy, và mạnh ai nấy sống, thì không ai có một ngày tháng nào bình yên trên cuộc đời này nữa cả. Các vị cứ suy nghĩ đi. Sở dĩ chúng ta còn sống hạnh phúc, còn có cuộc sống, còn có cái ăn, còn có giờ phút để thanh nhàn, là trong cuộc đời này còn có những người đạo đức, còn có những người biết hy sinh, còn có những người biết tính thiện đó. Chứ không còn những người như thế thì các vị đừng hòng có những chuỗi ngày an lạc đó. Điều đó là một sự thật thôi, chứ không nói gì cả. Và các vị đừng nghĩ bao giờ có một thời gian để được ăn một chén cơm an lành. Không bao giờ có. Không bao giờ được một giấc ngủ an lành. Nếu tính một ngày nào đó chúng ta ngủ chỉ có nửa con mắt thôi thì nguy hiểm vô cùng. Nửa con mắt để ngoài cổng, nửa con mắt ngủ, tức là phải vừa canh chừng vừa ngủ luôn á. Chính mình như vậy á, không ngủ yên được. nguy hiểm vô cùng. Cho nên đó, tôi thì muốn trả bài nữa, nhưng mà thôi hết giờ rồi. Chúng ta trả bài một người vậy thấy cũng hạnh phúc lắm rồi, vui lắm rồi. Thì bây giờ chúng ta học tiếp cái phần còn lại. Bữa nay chúng ta tranh thủ chúng ta học lướt qua cái cho nó hết cái phẩm thế gian. Tôi thấy cái phẩm tiếp theo đó là phẩm Phật Đà, nghe rất là hấp dẫn. Cho nên là hôm nay gắng học hết cái phẩm thế gian để chúng ta qua phẩm Phật Đà, để bước lên thiềm Phật rồi chút đỉnh này, chứ làm chúng sinh hoài khổ đau gớm. Chúng ta học tiếp câu 172. Câu 172 là: người nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây mù. Một cái câu rất là đơn giản nhưng mà rất là thâm thúy. Ngày xưa chắc là cỡ khoảng 30 năm về trước, có thể khoảng thời gian như vậy, khi thầy tôi viết ở trên cái vách chùa, mà thở vách chùa còn chùa lá, chùa gián á, viết bằng miếng tre chẻ đó, tức là viết rồi chẻ rồi viết làm sao mà nó thành cái kiểu chữ nó rất là đặc biệt. Thì tôi đã được đọc câu này, nhưng mà lúc đó mình cũng chưa hiểu hết. Thì bây giờ mới biết rằng thầy mình đã trích từ trong câu Kinh Pháp Cú. Cái câu này nó cho chúng ta thấy: người nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây mù. Và cái câu tiếp theo nó cũng cùng nghĩa là: người nào lấy việc lành tiêu trừ việc ác, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây mù. Thì ngày xưa tôi cũng đọc, khi thầy tôi viết lại cái câu đó là: người nào trước làm ác sau làm lành, thì người đó là như ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây mù. Thì bây giờ mình mới hiểu được rằng là những câu này rất là hay. Trong cuộc đời con người của mình, rất nhiều người trong nửa đời người ở phía trước là sống không tốt, nhưng mà sau đó hối hận ăn năn rồi trở thành sống tốt. Cái này tốt hơn là một người nửa đời sống tốt rồi còn lại nửa đời sau lại sống không tốt. Thì chúng ta thấy, nhìn vào lịch sử Phật giáo, chúng ta thấy là vua A Dục, trong cuộc đời của vua A Dục, vì ông muốn làm vua cho nên ông đã giết gần như là hàng trăm hoàng tử, là những anh em của mình, cùng cha khác mẹ. Bởi vì vua cha có rất nhiều vợ và có cả một trăm mấy chục hoàng tử như thế, mà chính tay ông muốn cướp ngôi, cho nên ông giết hết, gần như là hầu hết các vị hoàng tử để cướp ngôi. Và thời đó vua A Dục mang cái tiếng là rất là ác. Và sau đó ông giác ngộ, được lời Phật dạy, và ông trở thành một vị vua anh minh. Và ông phò trì Phật Pháp, ông lấy Phật Pháp để ông giáo hóa mọi người. Và vì vậy sau này người ta mới tôn xưng là Đức Vua A Dục á. Vua A Dục là vua sau này, là vua rất là tốt, rất là anh minh trong cuộc đời sau này còn lại của ông. Các vị biết những trụ đá mà chúng ta biết được cái di tích của Phật giáo ở tại Ấn Độ mà còn lại là công lao rất lớn của vua A Dục. Chính bản thân ông đã đi chiêm bái tất cả mọi nơi, nơi Đức Phật đản sanh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật nhập niết bàn. Và mỗi một nơi ông chôn một cái trụ đá rất là lớn, bề cao vậy là cả chục mười mấy mét như vậy. Khi mà tôi đi qua đất Ấn, tôi có làm cái bộ phim là Phật Quốc Ký Sự á, thì một số cái trụ đá đó đã bị chiến tranh Hồi giáo xâm lấn Ấn Độ đó, nó đã chặt phá và nó đập rất là nhiều. Nhưng bên cạnh đó cũng một vài cái trụ đá vẫn còn nguyên. Đặc biệt nhất là khi đến thành Tỳ Xa Ly thăm viếng một cái nơi Phật tích, mà tôi thấy cái trụ đá vẫn còn nguyên dạng. Và đa phần là những trụ đá đã bị Hồi giáo tàn phá. Thì ở đây các vị biết rằng mỗi một trụ đá ông đều khắc những cái kiểu chữ ngày xưa, đó là chữ Brahmi. Và ông để lại những cái chứng tích đó để thế giới biết rằng là Đức Phật là con người lịch sử. Chứ ngày xưa khi phương Tây nhắc đến đạo Phật, người ta nghĩ là Đức Phật là con người huyền thoại, và người ta nghĩ đạo Phật như một tôn giáo. Ở phương Tây nó có những tôn giáo của phương Tây, và người ta đã mệt mỏi nhất những quan niệm của tôn giáo. Quan niệm tôn giáo nó ảo tưởng quá đi, và bắt người ta phải xu phụ một cái ý thức hệ nào đó. Người ta rất là mệt mỏi, bị thống trị bằng quan điểm tôn giáo. Người ta muốn vượt thoát ra. Và khi nhìn vào những đạo học của phương Đông, người ta cũng thấy dán dấp đâu đó đều những cái hình ảnh của tôn giáo, và người ta cảm thấy ngán ngẩm. Nhưng mà khi người ta tìm hiểu sự thật về điều đó, biết rằng Đức Phật là một con người lịch sử chứ không phải là một con người huyền thoại, và học thuyết của Đức Phật là một giải pháp thực tế trong cuộc đời, thì lúc đó người ta mới tin rằng những giải pháp của Đức Phật có thể đem lại hạnh phúc an lạc cho thế giới này. Và người ta xem đó là những ánh sáng của phương Đông. Cũng chính nhờ cái trụ đá của vua A Dục mà những nhà khảo cổ học, những nhà sử học đã tìm đến, đã tìm hiểu và mới khai quật lại những cái nơi mà thánh tích Phật giáo. Các vị biết thánh tích Phật giáo nó cách Đề Ly khoảng 1.500 cây số. New Delhi là một cái thành phố mới sau này, nhưng mà Ấn Độ trước kia là những cái vùng mà của các kinh thành mà thời kỳ cổ đại đó, nó nằm xung quanh lưu vực sông Hằng. Mà các vị biết rằng sau thời gian đổi thay như vậy, các Phật tích nó nằm ở trong rừng sâu, và thậm chí có những nơi cát lấp lên hàng bao nhiêu mét, tức là nằm sâu trong cái lòng đất như vậy. Rồi những nhà khai quật, những nhà chiêm bái như là Ngài Huyền Trang, hay là trước đó là có Ngài Pháp Hiển chẳng hạn, mới đi chiêm bái, mới tìm lại những cái thánh tích Phật giáo, và mới định vị dựa vào những cái bản đồ, dựa vào những địa hình địa lý đó, rồi mới định vị từng nơi. Rồi các nhà khảo cổ học sau này mới đầu mà moi tìm. Một trong những nhà khảo cổ học của người Anh vào đầu thế kỷ thứ 19 đó là Cunningham. Ông đã tìm ra những cái trụ đá của vua A Dục và bắt đầu mới tiến hành khai quật. Và những cái nền gạch cổ xưa, những cái nơi di tích Phật giáo đã bắt đầu được loài ra từ trong lòng đất, bởi vì bao nhiêu ngàn năm cát đã lấp bùi hết rồi. Cho nên các thánh tích hôm nay là qua một quá trình khai quật mới có được. Các vị biết thầy như vậy. Cho nên đa phần những nơi Phật tích toàn là những nơi dùng quan không à, nó không phải là một nơi đô thị. Rồi sau này chính phủ Ấn Độ mới tạo điều kiện cho khách du lịch á, mới làm những con đường, chứ xưa kia làm gì có đường đi đến những Phật tích. Nó là những phế tích đã bị quên lãng bao nhiêu ngàn năm rồi, bây giờ khai quật trở lại. Thì ở đây là kinh thành, nơi này là Đức Phật đản sanh, nơi kia là cái gì. Bây giờ nó chỉ còn những bức tường đá đổ nát mà thôi. Thì các vị có thể coi là cái đĩa mà tôi quay á, Phật Quốc Ký Sự á, thì tôi có quay từng nơi như thế. Vậy thì các vị biết, nhìn về lịch sử Phật giáo, rất nhiều người trong cuộc đời là quá khứ đã từng có những cái hành động bất thiện, nhưng mà sau đó lại làm thiện. Thì Đức Phật sánh ví những hình ảnh đó như là vầng trăng ra khỏi mây mù. Khi vầng trăng mà bị mây che thì có phát sáng được không? Không. Thì xem như những con người bị ác pháp ngăn che thì nó tối tăm như thế. Và khi không còn ác pháp ngăn che thì được sánh ví như vầng trăng ra khỏi mây mù. Thì nếu vầng trăng ra khỏi mây mù thì sao? Nó sẽ tỏa sáng. Và con người thoát khỏi ác pháp thì con người đó cũng tỏa sáng trên thế gian. Chúng ta có xem nhiều chương trình Phật Pháp nhiệm màu. Hồi đó chương trình Phật Pháp nhiệm màu đầu tiên của chùa Hoằng Pháp thực hiện đó là sư Minh Thủy, phải không phải Minh Thủy không? Khi mà nghe ổng kể lại cả một quá trình trước khi ổng đi tu á, mình cảm thấy choáng luôn. Mình thấy như vậy. Rồi tới cái người kế sư Minh Thủy đó, là ông đó là tên Lê Lam. Những giang hồ khét tiếng từ trong nước đến ngoài nước, mà cuối cùng khi giác ngộ được Phật Pháp rồi tu hành, mà biết bao nhiêu người hoàng lương như vậy. Cái đó chúng ta có thể được xem là những vầng trăng ra khỏi mây mù. Trong cuộc đời này nhiều người như thế. Cho nên ở đây là một lời khích lệ tán dương cho chúng ta. Nếu đã lỡ chân bước vào trong sai lầm thì hãy cố gắng hoàn lương, quay trở lại với cuộc đời lương thiện của chính mình. Chúng ta sống lương thiện mới có ý nghĩa. Trong cuộc đời này chỉ khi chúng ta sống lương thiện, giá trị cuộc đời mới có ý nghĩa. Còn chúng ta sống vì chính bản thân mình thì chuyện đó quá tầm thường.

Các vị nhớ cái hành động của Ngộ Đạt Quốc Sư trải qua 10 kiếp mới trả quả báo. Bởi vì á, khi mà cái một ghẻ mà có mặt người và nói tiếng người á, thì lúc đó hỏi là tại sao mà ngươi như thế, thì mới kể lại là 10 kiếp qua kiếp nào ông cũng là cao tăng và kiếp nào ông cũng là những người tu hành chân chính, cho nên ta không có cơ hội để trả quả báo. Đến khi hôm nay ông thọ cái bảo tọa trầm hương của vua Ý Tôn mà ông lại là khởi tâm danh lợi, vì vậy cho nên đó là cơ hội để ta trả quả. Vì vậy ở đây các vị thấy rằng khi mà cái câu đó nói như vậy, chúng ta hiểu về điều gì? Khi lượng nước nhiều thì ác pháp không có cơ hội để chi phối chúng ta. Cho nên trong cuộc đời các vị nhớ kỹ, có những người làm những hành động xấu giống nhau, nhưng mà một người lại bị quả báo xấu rất nặng nề, nhưng một người không đến đổi, là ở chỗ là người kia lượng nước quá ít, chẳng có giỏi gì cả. Còn may mắn người này có lượng nước nhiều, tạm thời là không bị ác pháp chi phối. Cho nên chúng ta sống theo hiền lương hay là chúng làm điều tốt, nó mang ý nghĩa là để chúng ta làm sao cho lượng nước chúng ta lúc nào cũng đủ sức để khống chế tất cả các bất thiện. Vì vậy các vị biết rằng những bậc thánh khi muốn vào Niết Bàn thì tất cả những bậc thánh phải hưởng thụ hết tất cả những phước báo mà mình đã tạo trong quá khứ, đồng thời phải trả hết tất cả những ác nghiệp mà mình đã gây ra trong quá khứ. Vì vậy những vị tu hành theo con đường thánh giả thì những cái người này không bao giờ làm cái hành động phước báo hữu lậu nhân thiên, mà đều làm với tâm ba la mật, có nghĩa là làm để vì cái quả vị vô thượng bồ đề, để không cần thọ hưởng phước báo cõi đời này. Đây là cái điều mà các vị thấy tại sao trong kinh điển nêu là như vậy. Cho nên những người hành Bồ Tát Đạo là hành động bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn, làm tất cả việc thiện đó, là không phải gì để mà được một ngày mai để ăn sung mặc sướng ngôi cao lộc cả. Không có cái đó. Bởi vì tất cả những gì thụ hưởng trong cuộc đời này đối với các ngài đều vô thường giả tạm. Thành ra những hành động đó đạt ba la mật có nghĩa là không có hồi hướng theo cái dạng phước báo hữu lậu nhân thiên, mà để hồi hướng cho thành quả tu tập của mình là quả Phật. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây cái câu người nào lấy việc lành tiêu trừ việc ác, người đó ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra cõi mây mù, có nghĩa là những hành động lành này nó mới hóa giải được cái ác. Một người đã từng làm ác trong quá khứ nhưng bây giờ làm thiện thì người ta sẽ nhìn theo cái góc độ tích cực của người đó, người ta sẽ quên dần cái quá khứ của người đó. Cho nên có một câu danh ngôn nói là nếu thấy anh ta làm một điều thiện thì hãy quên quá khứ của anh ta đi. Có nghĩa là một lời khuyên rằng là để mở lối tạo cơ hội cho người ta làm lành. Tức là chúng ta nhìn một cái cách nhìn tích cực là chúng ta tạo cơ hội cho người đó thay đổi cuộc đời. Vì vậy một hành động thiện, một hành động lành để giải quyết các vấn đề mà xấu của quá khứ. Chứ thật ra mà nói chúng ta không dùng cái miệng để bào chữa trong cuộc đời này được. Ví dụ người ta nói mình ăn cắp gà, mình không thể đi cãi giữa xã hội này tôi không có ăn cắp. Không có. Điều quan trọng nhất là anh đã từng sống thế nào, và từ đây về sau anh chẳng những không ăn cắp mà anh còn làm việc bố thí, anh ban tặng, anh giúp đỡ nữa. Thì cái lời mà mang tiếng ăn cắp gà đó tự hóa giải, khỏi cần đi bào chữa với cuộc đời. Phải thực hiện bằng chính hành động như thế. Cho nên trong cuộc đời đi bào chữa với mọi người mệt lắm. Thị phi chi mắc công không bao giờ đem lại lợi ích cho mình. Cãi với tất cả mọi người để bào chữa cái gì đó, nó giống như chúng ta đóng cây đinh sâu vào trong khúc gỗ vậy đó. Chúng ta càng đóng nó càng sâu. Thì những lời cãi của chúng ta là nó giống y như vậy. Nó giống như nó đóng sâu vào những cái thành kiến. Các vị phải để ý điều này. Câu 174: như chim thoát khỏi lưới, chẳng mấy con bay thẳng lên trời cao. Trong thế gian này chẳng mấy người sáng suốt, trông thấy cao xa. Ở đây cái hình ảnh Đức Phật đưa ra là như chim thoát khỏi lưới, chẳng mấy con bay thẳng lên trời cao. Tức là ở đây đưa ra cái hình ảnh là những con chim mắc lưới á, thì khi thoát ra thì nó bay theo cái tầm của nó thôi, chứ làm sao bây giờ. Nhưng mà ở đây Ngài muốn nói cái điều gì? Trong thế gian này chẳng mấy người sáng suốt, trông thấy cao xa. Muốn nói là cái điều đó. Chúng ta là những người sống trong cuộc đời là những con chim mắc lưới. Nhưng mà ở đây chúng ta đa phần chúng ta không có nhìn thấy xa được ở chỗ là thường thường chúng ta sống rất thực tế. Sống rất thực tế. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là chỗ này. Một người có trí tuệ làm một hành động này sẽ biết kết quả nó là cái gì. Nhưng mà một người sống theo ác pháp, một người sống theo cố chấp, không bao giờ biết cái hành động đó dẫn đến đâu, nhưng mà bao giờ đến quả thì mới hay. Chúng sinh sợ quả thôi. Trong cuộc đời này là chúng ta sợ đau khổ, nhưng mà đa phần chúng ta gieo nhân là nhân đau khổ. Chúng ta để ý coi có phải vậy không? Ai trong cuộc đời này mà không thích mình hạnh phúc? Ai trong cuộc đời này cũng thích mình hạnh phúc, an vui. Ai cũng thích mình là thành đạt. Ai cũng thích mình là mọi điều tốt đẹp. Nhưng những hành động của chúng ta lại là gieo trồng cái hạt giống không phải là tốt đẹp như thế. Chúng ta muốn có một cuộc sống bình an, nhưng mà chúng ta lại gieo trồng những hành động không có bình an. Phải để ý điều này rất kỹ. Thông thường một người có trí tuệ trong xa hiểu rộng thì nó lại khác. Ví dụ tôi nhớ ngày xưa có một cái vị này là ở Trung Quốc, khi được vua mang 10 xe thóc đến để tặng thì hỏi là cái này là ở đâu, nói là vua gì là muốn chiêu hiền đãi sĩ cho nên đem tặng là 10 xe thóc. Thì vị này mới xá ba xá và không có nhận cái này và đem trả lại cho vua. Thì cái người vợ á, thấy cái hành động này của chồng mình cảm thấy khó chịu. Mình đang đói nghèo mà vua cho thóc mình không lấy. Như vậy cái hành động này là mình thấy là không biết thương vợ thương con mà không hiểu gì cả. Thì lúc này á, cái vị này mới thương thiết với vợ, mới nói một câu như thế này: vua vì nghe người ta nói tôi có tài có đức thế thế, mình mới đem thóc đến tặng cho tôi. Nhưng mà vua không anh minh. Chính vì vậy mai này khi sàm thần nói tôi như thế thì vua cũng sẽ đem tôi ra xử tử mà thôi. Vì vậy cho nên là tôi không nhận thóc này. Như vậy thì một người trong xa hiểu rộng nhìn thấy hành động đó sẽ biết tại sao. Còn một người không trong xa hiểu rộng thì đang đói mà đem thóc gạo đến cho mà sao không lấy. Người vợ mới càm ràm. Nhưng mà người thấy xa biết cái đó nó sẽ đi về đâu. Vậy thì ở đây trí tuệ ở trong cuộc đời của chúng ta là như vậy. Làm một hành động sẽ biết nó đi về đâu, thì người đó sẽ chọn thiện pháp, chọn con đường tốt lành. Cho nên ở đây câu ví dụ như chim thoát khỏi lưới, chẳng mấy con bay thẳng lên trời cao. Trong thế gian này chẳng mấy người sáng suốt trông thấy cao xa, lỡ chỗ là nhìn thấy xa trông rộng được các vấn đề. Chúng ta thì đa phần là thực tế là như vậy. Thực tế là cái gì trước mắt để giải quyết cái đã. Còn các vấn đề mà một người có trí mới thấy được rằng sau lưng nó là cái gì. Các vị chơi cờ cũng vậy. Một người chơi cờ mà có trí, mình đi một cái con chốt, mình đi một con xe, mình đi một con mã gì đó, người ta đã biết được 4-5 nước sau đó mình đi tiếp theo là cái gì. Còn người mới chơi mà nhất là những người như tôi đi con nào biết con đấy. Thì chúng ta thấy trống, chúng ta cứ thọt đi thôi. Nhưng mà cái người chơi cờ giỏi đó thì người ta đã biết rằng đi con đó nó thất bại thế nào và đi con đó là cái chiêu bài là như thế nào. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Cái người trong xa hiểu rộng nó giống y như cái người cái cách chơi cờ như vậy. Tôi muốn nói các vị hiểu. Cho nên giữa chúng ta và những người có trí, chúng ta phải học, phải để ý, phải biết được cái xử sự của người trí. Cái xử sự của người trí chúng ta không lường được. Chúng ta thấy những cái hành động rất đơn giản, nhưng mà trong đó cả một sự hiểu biết và cả một chiến lược của người ta, cho dù rất là bình thường dưới mắt chúng ta. Cho nên có những trẻ thơ hay là những đứa con cãi lời cha mẹ cũng tại ở chỗ này. Những giới trẻ không có kinh nghiệm, người lớn có kinh nghiệm thấy biết được rằng à, con mình lấy người đó, con mình chơi với đứa đó, con mình làm việc này sẽ đi đến đâu. Nhưng mà bản thân nó không hiểu với chúng ta. Bản thân nó cho là điều này nó đang làm đúng, tại sao cha mẹ cản nó. Vậy thôi. Nó đang làm đúng mà cha mẹ cản nó, và thấy cha mẹ như kỳ đà cản mũi. Vì vậy cho nên là mới chống đối.

Tôi nói thật đó, đó là cái máu của chúng ta mê về quyền bí. Cái này trong một dịp khác tôi chia sẻ với các vị sâu sắc hơn, nhiều hơn về việc này. Đánh kẽn coi như là còn 5 phút nữa là chúng ta kết thúc, gán cho hết rồi cái chúng ta lần sau học phẩm mới. Như vậy thì ở đây Ngài dạy cho chúng ta là người có thần thông chỉ bay được khỏi mặt đất, duy có bậc đại trí trừ dẹp ma quân mới bay được khỏi thế gian này. Sự thật ra muốn ra khỏi thế gian này không có nghĩa là chúng ta gắn đôi cánh để chúng ta bay, mà ở đây các vị biết rằng là các vị không còn dính mắc giữa những cái phàm tục của cuộc đời, các vị không còn chi phối bởi dòng luân hồi tham ái ngã mạn cố chấp và phiền não, thì bất cứ chỗ nào chúng ta cũng có thể thoát khỏi thế gian. Nên nhớ là như vậy. Câu 176: những ai vi phạm đạo nhất thừa, những ai ưa nói lời vọng ngữ, những ai không tin có đời sau, thì chẳng có điều ác nào mà họ không làm được. Câu này tôi muốn nhấn mạnh cái vấn đề không tin có đời sau. Tôi đã giảng cái này rất là nhiều bài. Tôi giảng bài thuyết luân hồi trong Phật giáo là một, con đường xưa em đi là hai. Đây là những bài tôi nói về vấn đề thuyết luân hồi trong Phật giáo. Cái thuyết luân hồi trong Phật giáo không phải là cái thuyết đó chỉ nói là trong đạo Phật, mà cái đó là một quy luật cuộc đời. Cái nguy hiểm của vấn đề không tin có đời sau không phải là ở đây mình phịa ra có đời sau để người ta tin để làm cái gì. Nhưng mà nếu một con người dừng lại ở chỗ là chết là hết, một người chỉ nói một câu đó thôi là nguy hiểm cả cuộc đời. Nên nhớ vậy, nếu không có một con đường tương lai, tôi không dạy gì hy sinh cho cuộc đời này. Nếu không có con đường tương lai, tôi dạy gì tôi đi tu. Nếu không có con đường tương lai, các vị dạy gì đi làm từ thiện. Nếu không có con đường tương lai, dạy gì sống tốt cho ai. Và cái đó vô tình đẩy con người vào sống ích kỷ, gian trá, lừa đảo và ác độc. Nên nhớ là như vậy. Quan điểm nào làm cho con người người ta cảm thấy rằng không có con đường tương lai thì đó là một điều nguy hiểm. Và vì vậy vô tình suối bẫy con người làm ác mà chẳng sợ ngày mai. Cái điều này phải nói là đáng sợ. Một học thuyết sai lầm là một cái điều đẩy không biết bao nhiêu người đi vào con đường cùng tội lỗi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên một cái quan niệm này, chỉ cần quan niệm cục bộ chết là hết, chỉ cần quan niệm như thế thôi, cho dù bất cứ một học thuyết nào đưa ra vấn đề này thì xã hội sẽ loạn đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Nếu không có hạnh phúc ngày mai, tôi cần gì hy sinh hôm nay? Nếu tôi trồng lúa, tôi biết không có ăn, mắc gì tôi phải trồng? Cần thiết cái gì là như vậy? Tôi đi học không có lợi ích cho ngày mai, tôi đi học để làm gì? Cho nên cái quan niệm này là một quan niệm nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần chúng ta suy nghĩ là không có ngày mai, và những kẻ liều mạng sống là không cần ngày mai và không cần biết ngày mai. Chỉ vậy thôi. Và không cần biết ngày mai thì ngày nay muốn làm cái gì thì làm. Chết là hết mà. Vì vậy cho nên tạo ra những con người sống liều mạng. Và chính vì vậy, cái cách sống liều mạng đó, họ tự đẩy họ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và đẩy họ vào con đường xấu. Chính cái liều mạng đó đó tự đẩy mình con đường xấu. Các vị có quan niệm về ngày mai hay không, con đường có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay không, các vị không cần thiết để ý tới điều đó. Dẫu các vị không tin về điều đó, quy luật này nó không lệ thuộc vào bất cứ một sự tin hay không tin của ai về điều đó cả. Nó đi theo chính nguyên tắc của nó. Các vị đạo nào, các vị có tin hay không, các vị có Phật giáo hay không, điều đó kệ các vị. Còn quy luật của cuộc đời nó vẫn diễn tiến mãi là như vậy. Tái sanh là một quy luật, cho nên tôi nói đó là thuộc về chân lý mà. Câu 177: người sang tham không thể sanh lên cõi trời, người ngu si không ưa tán dương việc cúng dường, nhưng người trí thấy việc cúng dường lại tùy hỷ, và tương lai họ sẽ được phần an lạc. Thì câu này dễ hiểu quá rồi. Người thống xuất cõi đất, người làm chủ chư thiên, hết thảy vị thế Chúa ấy chẳng sánh kịp một vị đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Ở đây các vị biết rằng bất cứ một cái vị vua cõi trời hay vua chư thiên không thể sánh được quả vị Tu Đà Hoàng là sao vậy? Tu Đà Hoàng là bậc thánh thấp nhất trong tứ quả thanh văn, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì trong tứ quả thanh văn là Tu Đà Hoàng là quả vị thấp nhất. Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ, quả vị Tu Đà Hoàng đã bước vào dòng thánh rồi, đó là con đường bắt đầu chấm dứt sanh tử. Cho dù làm vua cõi trời, làm vua cõi đất, cũng không thể nào thoát khỏi được sanh tử. Nhưng người đã bước vào cái quả vị đầu tiên, cho dù là quả vị thấp nhất của tứ quả thanh văn, thì người đó cũng thoát khỏi cái dòng luân hồi sanh tử. Tối đa là người đó tái sinh 7 lần trong cuộc đời này nữa là kết thúc. Cho nên gọi là dự lưu hay là thất lai là chỗ này. Dự lưu là người đã bước vào dòng thánh. Tu Đà Hoàng dịch là dự lưu là có nghĩa là người đã bước vào dòng thánh. Còn có nơi dịch là thất lai có nghĩa là tối đa người đã tái sanh 7 lần trong cuộc đời nữa là cũng phải đắc thánh quả, coi như là chấm dứt sanh tử. Nhưng mà thật ra mà nói, ít có vị Tu Đà Hoàng nào phải kéo tới 7 đời 7 kiếp như vậy lắm. Đa phần là người này có thể đắc thánh quả ngay tại cuộc đời. A Nan suốt cuộc đời khi Đức Phật nhập Niết Bàn dẫn chứng quả Tu Đà Hoàng là một cái quả vị thấp nhất trong tứ quả thanh văn. Nhưng sau đó bằng nỗ lực tu hành, ngài cũng đắc quả A La Hán trước giờ để kết tập kinh điển. Như vậy thì ở đây người đã bước vào dòng thánh rồi, cái cơ hội để mà chấm dứt sanh tử rất là dễ đối với mọi người. Có nghĩa là người đã thấy con đường đi rồi, người đắc quả vị Tu Đà Hoàng là có chánh kiến rồi, có hướng đi rồi, không bao giờ lạc lối quay trở lại trong dòng luân hồi này nữa. Nói chung là vì tôi muốn kết thúc những cái phẩm cuối trong cái này, cho nên tôi giảng lướt cho tất cả các vị. A Di Đà Phật, chúng ta khép lại buổi học tại đây. Rồi mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tấn cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.